Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 930, ẩn sâu không lọt. Mạc Hà tu vi lần nữa tăng lên sau đó, cũng không lâu lắm liền lại tới tiên đình, tìm được ở trong tiên đình Thương Xiển, làm Mạc Hà thấy Thương Xiển một khắc kia. Hai người quan sát lẫn nhau đối phương, trong mắt đồng thời lóe lên vẻ không tưởng tượng nổi về. Người tu vi, cơ hồ miệng đồng thanh. Mạc Hà và Thương Xiển hai người đồng thời mở miệng nói ra như vậy một câu nói. Sau đó mới ý thức tới lẫn nhau đều có chút thất thố. Lúc này mới rất nhanh khôi phục bình thường. Mạc Hà vẫn luôn biết Thương Xiển là một ẩn núp đại năng già. Tu vi có thể không thấp, dẫu sao hắn thành đạo đường, trên căn bản đã tiêu diệt tuyệt đại đa số chướng ngại. Đi về trước xem cơ hồ là một phiến đường bằng phẳng. Có thể hắn không nghĩ tới, Thương Xiển tu vi tiến bộ tốc độ lại sẽ nhanh như vậy. Đạo hữu ẩn núp quả nhiên lợi hại, nếu như không phải là ta tu vi lại tiến bộ một ít. Sợ rằng căn bản không nhìn ra đạo hữu lai lịch. Mạc Hà bình phục mình một chút tâm tình sau đó, hướng về phía Thương Xiển nói, Mạc đạo hữu tu vi tăng lên tốc độ vậy rất khủng bố à. Người mới tu luyện liền lâu như vậy, cũng đã đuổi kịp ta, đạo hữu mới để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Thương Xiển vậy cười lên tiếng, Mạc Hà tốc độ tu luyện nhanh, Thương Xiển vẫn là nhìn trong mắt, chỉ là hắn không nghĩ tới. Đến kim tiên cảnh giới, thậm chí còn là đại năng giả cảnh giới sau đó, Mạc Hà tu vi tiến bộ tốc độ vẫn là nhanh như vậy. Ngắn ngủi 2 năm không gặp, thì có lớn như vậy tăng lên. Hai người cái này miễn cưỡng cũng coi là lẫn nhau khen một câu. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng, đi vào Thương Xiển trong đạo tràng, vừa đi còn một bên trò chuyện với nhau. Mạc đạo hữu đừng lấy là ta mấy năm này qua được ung dung. Mặc dù ta đạo đồ đã trong sáng, có thể là có thể cũng như bây giờ phần này tu vi. Cũng là thù là không dễ. Những năm này một bên an bài tiên đình sự việc, còn vừa muốn tỉnh rủi đem đạo tiền mở rộng đến cái khác các tộc bên trong. Ta cũng là mất không thiếu tâm huyết, nhất là đem đạo tiền mở rộng đến yêu tộc bên trong. Ta nhưng mà phí hết lớn công phu, mới lấy được một ít hiệu quả. Nếu như không phải là hôm nay và Long tộc kết minh, Long tộc nơi này tiếp nhận nhân tộc đạo tiền, sợ rằng tu vi sẽ bị đạo hữu vượt qua. Thương Xiển nói xong những lời này, hai người vừa vặn đi vào giữa đạo tràng, đi tới trước mỗi lần Mạc Hà lúc tới, ngồi xuống nói chuyện với nhau địa phương, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống. Mạc Hà cười lên tiếng, dù vậy, đạo hữu đây cũng là làm người ta hâm mộ, tương lai đại đạo khả kỳ, ta cái này nếu như còn để cho người hâm mộ, Mạc đạo hữu cái này tu vi tiến bộ tốc độ, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm người ghen tị. Thương Xiển bàn tay ở mặt bàn phất qua, trên bàn liền xuất hiện 2 ly trà xanh, hắn đem ở giữa 1 ly đặt ở Mạc Hà trước mặt. Sau đó vừa hướng Mạc Hà nói, ta cũng chỉ là gặp phải một ít cơ duyên mà thôi. Mạc Hà nghe vậy, cũng cười cười, Thương Xiển tu vi tiến bộ tốc độ đích xác rất nhanh. Nhưng chính hắn vậy một chút đều không chậm, thậm chí liền hai người hiện tại tu vi tương đối mà nói. Hẳn vẫn là hắn tốc độ mau hơn một chút, ở hắn nói xong câu này nói sau đó, hai người cũng đều biết. Cái đề tài này nên lúc này ngừng lại, không có tiến hơn một bước nói đi xuống sự cần thiết. Mạc đạo hữu tới hôm nay tiên đình, không biết là vì chuyện gì? Thương Xiển đem lời đề chuyển đến chính đề lên, hướng về phía Mạc Hà hỏi, ta tới hôm nay là vì trước linh tộc linh cung hài cốt, hy vọng có thể mượn một ít những bộ phận khác, để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút. Mạc Hà mở miệng nói, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, bất quá Mạc đạo hữu lần này lại tới, không biết là không phải đang tế luyện tạo hóa chi bảo phương diện. Đã có một ít tâm đắc, Thương Xiển nghe được Mạc Hà ý đồ, một miệng liền đáp ứng, sau đó lại không nhịn được đối với Mạc Hà hỏi, là có một ít ý tưởng, bất quá còn được lại cẩn thận tìm hiểu một chút, trừ linh cung hài cốt ra, còn cần một ít tiên bảo, tới nghiên cứu cẩn thận. Mạc Hà khẽ gật đầu một cái nói, những lời này Mạc Hà nói có thật có giả. Đối với như thế nào tế luyện một kiện tạo hóa chi bảo, hắn không chỉ là có một ít tâm đắc, đã rõ ràng liền phải nên làm như thế nào, lại còn chính là ở hoàn thiện một chút chi tiết, mà linh cung hài cốt, đối với Mạc Hà tác dụng, không riêng gì dùng để hiểu như thế đơn giản, trọng yếu hơn chính là trợ giúp huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm tiến một bước diễn hóa. Mạc Hà muốn tìm được càng nhiều hơn tiên bảo nghiên cứu, cũng là vì cái này, tu vi hiện tại đã đạt tới đại năng giả cảnh giới hậu kỳ. Tiếp theo liền không cần áp chế huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thần cấm thành hình. Quay lại cần phải gia tốc quá trình này, như vậy mới có thể làm cho mình đạt được đầy đủ phản hồi. Đem mình tu vi đi về trước nữa đẩy tới. Không ngừng đến gần tạo hóa cảnh giới, nghe được Mạc Hà mà nói, Thương Xiển trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới sẽ nghe được Mạc Hà như vậy trả lời. Vội vàng mở miệng hỏi nói, có thể hay không mời Mạc đạo hữu chỉ điểm một chút? Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, Mạc Hà vui vẻ gật đầu nói, như thế nào tế luyện tạo hóa chi bảo? Thương Xiển hỏi. Vậy hắn cũng sẽ không trốn, dẫu sao đón nhận đối phương không ít trợ giúp, theo lý phản hồi một chút. Vì vậy, Mạc Hà liền đem mình đối với như thế nào tế luyện tạo hóa chi bảo lĩnh ngộ. Đại khái nói cho Thương Xiển, nghe xong Mạc Hà giải thích sau đó, Thương Xiển lâm vào trong trầm tư, cẩn thận suy nghĩ mới vừa rồi Mạc Hà nói, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Hắn không cách nào xác định Mạc Hà nói, hoặc giả nói cho phương pháp của hắn, thật sự là nhất định có thể được, bởi vì Mạc Hà mình cũng không có thành công án ví dụ. Nhưng ít nhất Mạc Hà nói, nghe vào vẫn là vô cùng đáng tin, còn như cụ thể có thể thành hay không, liền được đi qua một phen nghiệm chứng mới có thể, chỉ cần nghiệm chứng một chút, bất kể là thành công hay là thất bại. Cũng sẽ biết Mạc Hà phương pháp là không là chính xác. Đa tạ Mạc đạo hữu chỉ điểm. Suy tư một phen sau đó, Thương Xiển gật đầu đối với Mạc Hà bày tỏ cảm ơn. Trong lòng đã tối tăm hạ quyết tâm, tiếp theo sẽ nghĩ biện pháp thử một chút tế luyện tạo hóa chi bảo. Tu vi đến hắn bước này, cũng là thời điểm là đánh vào tạo hóa cảnh giới làm chuẩn bị. Dựa theo ban đầu Lăng Hư nói, bọn họ đánh vào tạo hóa cảnh giới thời điểm, tốt nhất vẫn có thể có một kiện tạo hóa chi bảo. Như vậy mới có khả năng thành công. Thương Xiển nhưng mà đem những lời này đều ghi tạc trong lòng. Ở nói chuyện phiếm xong cái đề tài này sau đó, Thương Xiển liền mang theo Mạc Hà đi lấy những thứ khác linh cung hài cốt. Lần này Mạc Hà lấy được bộ phận. Nếu so với trước kia nhiều hơn một chút, mà ở lấy được rồi linh cung hài cốt sau đó, Thương Xiển cũng không có đuổi Mạc Hà rời đi, mà là lẫm mang Mạc Hà đi tới một nơi ở vào trôi lơ lửng hòn đảo không gian nhỏ bên trong. Nhiều năm và cái khác các tộc giao chiến, nhân tộc vậy tước được không thiếu cái khác các tộc pháp khí. Có rất nhiều đều là bị tổn thương nghiêm trọng, cơ hồ không có biện pháp sử dụng. Hay hoặc giả là sử dụng có tất cả loại hạn chế. Tiên đình cũng đều đem những thứ này góp nhặt đứng lên. Trước kia những thứ này là cầm tới làm nghiên cứu luyện khí thủ đoạn, còn có lấy được trong đó tài liệu. Không quá ta muốn Mạc đạo hữu hiện tại hẳn cần những thứ này. Tiến vào cái này phiến không gian nhỏ sau đó, Thương Xiển liền cười đối với Mạc Hà nói. Mạc Hà nhìn trước mắt không gian bên trong, tất cả loại màu sắc đan vào một chỗ, bị nhiễm được đặc biệt hỗn loạn bầu trời. Cảm ứng cái này mảnh không gian bên trong, giống vậy loạn thành nhất đoàn rối ren tất cả loại hơi thở. trên mặt không khỏi được nở một nụ cười. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Mạc Hà không nghĩ tới, tiên đình bên trong lại vẫn có thể thấy như thế nhiều đến từ ngoại tộc pháp khí. Đây đối với mình hiện tại mà nói, thật sự là vô cùng là hữu dụng. Vậy các loại hỗn loạn màu sắc bầu trời, chính là bởi vì bất đồng pháp khí phóng thích ra hơi thở, hoặc giả là bảo quang thổi phồng mà thành. Từ một điểm này liền có thể biết, những pháp khí này số lượng vẫn là tương đương khả quan. Dù là trong đó đại đa số pháp khí, phẩm cấp vậy không cao lắm, cũng chính là một lượng đạo tiên cấm, nhưng ít nhất cũng là một kiện tiên bảo, vẫn là có chút chỗ dùng. Còn như nói những cái kia sử dụng có hạn chế pháp khí, Mạc Hà cũng là một chút cũng không quan tâm. Dù sao hắn cũng không phải là muốn sử dụng những pháp khí này. Hắn chỉ là từ trong học tập một chút cấm chế trong đó, xúc tiến huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm tạo thành. Đa tạ đạo hữu, nơi này đối với ta thật rất có trợ giúp. Mạc Hà quay đầu hướng về phía Thương Xiển biểu thị cảm ơn. Mạc đạo hữu khách khí, có thể đến giúp ngươi liền tốt. Đúng rồi, cái này phiến trong không gian nhỏ, còn có một chút ở trong đó hiểu con đường luyện khí tiên nhân luôn luôn sẽ đi vào. Hẳn không sẽ quấy dày đến Mạc đạo hữu đi. Nếu như không quấy dày mà nói, gặp phải thích hợp mầm non, hy vọng Mạc đạo hữu có thể chỉ điểm một chút. Thương Xiển cười đối với Mạc Hà nói. Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Thương Xiển rời đi, Mạc Hà liền bắt đầu ở bên này trong không gian nhỏ đi lại, tiếp xúc một kiện kiện gửi ở trong không gian nhỏ pháp khí. Mặc dù cái này phiến trong không gian nhỏ pháp khí không thiếu, đại đa số tất cả đều là không tới như vậy, nhưng là bảo tồn vẫn rất tốt, nhìn ra được là chăm chỉ. Trong đó mỗi một kiện pháp khí lẫn nhau bây giờ đều là chắn, căn cứ mỗi một kiện pháp khí cụ bị không đồng đạo vận, còn sẽ tận lực thông qua trận pháp hoặc giả hắn thủ đoạn chế tạo ra thích hợp hoàn cảnh đối với những pháp khí này tiến hành ẩn dưỡng. Mạc Hà ở tiếp xúc kiện thứ nhất pháp khí thời điểm, liền phát hiện tiên đình ẩn dưỡng thủ đoạn cũng là rất có môn đạo. Chiếu bọn họ cái này loại gìn giữ pháp khí phương thức, rất có thể trong đó một phần chia bị tổn thương pháp khí sẽ ở lâu dài năm tháng bên trong dần dần khôi phục, sau này nói không chừng là có thể cầm đi ra ngoài dùng. Hơn nữa còn có thể sẽ sinh ra một ít những thứ khác kỳ diệu biến hóa, xuất hiện một ít bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Và Thương Xiển nói như nhau, Mạc Hà bắt đầu ai cái tiếp xúc những pháp khí này thời điểm, phát hiện ở nơi này phiến trong không gian nhỏ, đúng là có một ít tiên đình tiên nhân cũng ở đây tiếp xúc những pháp khí này. Còn có một phần chia tu vi cao một chút, sẽ mang một ít tu vi thấp, cầm một kiện pháp khí đối với bọn họ tiến hành giảng giải. Mạc Hà không có cố ý che giấu mình, cũng không có quấy nhiễu bọn họ. Ngẫu nhiên gặp hắn giống như mình đi tiếp xúc một kiện pháp khí người, Mạc Hà nhìn đối phương thuận mắt, vậy sẽ thuận tiện chỉ điểm đôi câu. Sau đó nửa đường thời điểm, hắn lại thấy được một người bạn cũ, chính là hắn trước kia ở cả vùng đất thời điểm biết Trường Trạch đạo nhân. Bằng hữu gặp mặt, Mạc Hà rất tự nhiên và đối phương chào hỏi. Ngược lại thì Trường Trạch đạo nhân bắt đầu thấy Mạc Hà thời điểm, vẻ mặt hơi có chút bức rức, nhưng là ở nói chuyện với nhau sau đó, phát hiện Mạc Hà cũng không có lộ ra đại năng giả cao cao tại thượng, giọng nói cũng chỉ là bạn cũ gặp lại loại cảm giác đó. Hắn cũng chỉ khôi phục một ít tự nhiên, sau đó vậy sẽ thoải mái hướng Mạc Hà thỉnh giáo một vài vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-tong-noi-tai-noi-tu-noi-gia-noi-tiu-noi-gia-noi-gia-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hóa.